Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giật, quan sát chất lỏng màu đỏ nhạt, khẽ sóng sánh, đưa lên miệng thưởng thức. Mới đầu, hương vị chát chát, sộc nồng khoang miệng, khiến Diệp Hàm Huyên bất giác nhíu mày. Chát quá, hịch, đây là trà tốt, anh chồng đấy à? Diệp Hàm Huyên nhăn mặt, nhìn kính thiên minh trách cứ. Chợt Diệp Hàm Huyên cảm giác bầu không khí có chút kỳ dị. Kính Thiên Minh sắc mặt vô cùng khó coi, Bạch Thiên Ân, Tần Cảnh Giật có vẻ đang nén cười, còn Sở Kinh Dực không kiêng nể mà bắn cho cô một đạo ánh mắt khinh thường, nhếch môi nói, kém hiểu biết, kém sang. Vừa uống chậm lại một chút, tâm tĩnh, từ từ cảm nhận. Đi tu tiên xử nó rồi, đùa chứ, trà dởm này mà cũng trồng nổi sao, không biết cái này giá thành thế nào, chứ chẳng ngon bằng gói trà vài trăm mua ngoài chợ. Diệp Hàm Huyên càng nói lại càng thấy bầu không khí càng thêm quái dị hơn, nhưng cũng không phát ra điểm gì khác thường. Cô miễn cưỡng đưa ly trà lên miệng thử uống chậm chút. Diệp ma nữ, em cũng thật biết thưởng thức trà đấy. Đại hồng bào đem so với trà ngoài chợ, để anh đây tốt bụng nói cho em biết, cái trà này cũng rẻ thôi mà, tầm 1 triệu USD trên 1 ký thôi mà. Phụt. Cơn sặc từ cổ họng ập đến, làm cô không kìm được mà phun hết chốt trà trong miệng ra ngoài, vừa hay trúng mặt Sở Kinh Dực. Diệp Hàm Huyên cảm giác sống lưng ớn lạnh, theo quán tính lập tức chạy như bay lấp phía sau lưng Tần Cảnh Giật. Dù được bờ vai rộng vững chãi của Tần Cảnh Giật che chở, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt rét lạnh đang xuyên thẳng đến cơ thể cô, muốn xé cô thành trăm mảnh. Diệp ma nữ, cô bước ra đây cho tôi. Có ngu mới bước ra cho anh xử. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu cô. Diệp Hàm Huyên hỏa hoãn nói, Sở thần, Sở Kinh Dực à, anh không phải là bác sĩ sao? Chẳng phải người ta vẫn bảo bác sĩ thì phải giàu tình thương này, giàu lòng nhân ái, bao dung, độ lượng nữa. Đến một con kiến còn không nỡ giết kìa. Anh đại nhân rộng lượng, đừng chấp với kẻ tiểu nhân như tôi làm gì. Sở Kinh Dực cảm thấy nực cười, con nhỏ này tưởng anh đầu bã đậu chắc, không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, vừa đấm vừa xoa anh à. Đến một con kiến còn không nỡ giết ư? Anh khi nào từ bác sĩ thành lão sư chọc đầu, phổ độ chúng sinh? Cô chắc cô là kẻ tiểu nhân chứ? Diệp Hàm Huyên ghé người ra khỏi lưng Tần Cảnh Giật, tay phải giơ lên trời, cam đoan nói, tôi luôn là kẻ tiểu nhân mà, anh xem, ví dụ như lão chồng ngốc này của tôi chẳng hạn, ngây thơ, bị con cáo già như tôi lừa lên giường. Lúc sau, Diệp Hàm Huyên chợt nhận thấy mình lỡ nói, lập tức im bặt miệng, cô quả thật, muốn tìm một cái hố, trốn trong đấy cả đời cho xong. Huyên Nhi, đi theo anh. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Tần Cảnh Giật, đôi mắt phượng sâu thẳm, ré lên tia sáng, thanh âm nhàn nhạt, nhưng cũng khiến cho người ta khó từ chối. Nói đoạn, anh đứng dậy, đi về hướng bên trái của rừng trúc. Diệp Hàm Huyên cười nhẹ, không biết đây là may hay rủi nữa. Cô quay sang, nhìn Kính Thiên Minh ra hiệu, rồi nhanh chóng đuổi theo Tần Cảnh Giật. Kính Thiên Minh, được vợ yêu khe, đắc ý khiêu khích nhìn Sở Kinh Dực, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời. Bạch Thiên Ân cánh môi giật nhẹ, lắc đầu nhìn trời, cô đang mơ. Sở Kinh Dực bị một đôi phu thê ai đó chọc tức nghẹn, hừ lạnh một tiếng rồi phủ tay bỏ đi. Rừng trúc gió nhẹ, âm thanh vi vu dao động trong không khí, đây chắc hẳn là bản nhạc do thiên địa tấu lên đi. Huyên Nhi. Tần Cảnh Giật đứng đối diện Diệp Hàm Huyên, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô em gái nhỏ của mình, dịu dàng nói, Giật, em. Diệp Hàm Huyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, môi mấp máy khe khẽ. Tần Cảnh Giật cười chua xót nói, em là đang xa cách anh ư? Huyên Nhi à, chẳng phải anh đã từng nói dù có thế nào em vẫn luôn là em gái của anh sao? Huống chi em chính là con gái của cha mẹ. Tần Cảnh Giật tinh tế đánh giá từng biểu cảm của Diệp Hàm Huyên thu vào mắt, anh khẽ thở dài. Anh biết mà, bao năm qua em đã chịu biết bao khổ sở. Bây giờ, dù... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net